Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 15 vừa rồi, Tiêu Viêm gặp lại một ma thú khi hắn còn ở Đấu Khí Đại Lục. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 16 với tựa đề Các thế lực trên viễn cổ đại lục. Trước mắt Tiêu Viêm chính là một đầu ma thú khổng lồ cùng loại với khủng long, đôi cánh to lớn dài chừng 10 trượng kéo dài, đằng sau lưng là chiếc đuôi bò cạp màu đỏ tươi dài mấy chục mét. Ở cuối là một chiếc tiêm vĩ sắc bén, hai cánh nó dang ra che cả mặt đất. Chiếc đuôi bò cạp giống như con rắn lượn qua lượn lại không ngừng tuôn ra độc khí, nó còn phát ra những tiếng rống đầy uy lực. Quả nhiên là thiên độc hạt long thú, hai mắt Tiêu Viêm híp lại nói. Con thiên độc hạt long thú này dường như mạnh hơn một chút so với con ở Lạc Thần Giản. Nhìn ra Tiêu Viêm không để ý đến hắn, tên trung niên vẫn tỏ ra kiên trì nói. Tiền bối, chúng ta là thành viên của Hắc Lang dòng binh đoàn ở Duyên Đãng Trấn. Thỉnh tiền bối cứu chúng ta, sau này trở về nhất định sẽ hậu lễ tạ ơn cứu giúp. Cái đó thì không cần thiết, ta có thể cứu các ngươi, nhưng các ngươi phải trả lời ta một số vấn đề mới được. Tiêu Viêm phất tay nói. Hỏi một số vấn đề. Tên trung niên ngạc nhiên. Ừ, chỉ hỏi một số vấn đề thôi. Thế nào, ngươi không muốn à? Không, không phải. Vấn đề mà tiền bối hỏi, chỉ cần ta biết thì nhất định sẽ trả lời, tuyệt đối không dối gạt. Ha ha, tốt. Vậy ta hỏi ngươi. Ngay lúc Tiêu Viêm chuẩn bị hỏi thăm tình huống thì một tiếng long ngâm kinh thiên vang lên. Hống, hống. Tiếng long ngâm qua đi, đầu thiên độc hạt long thú kia một lần nữa đánh tới. Chiếc đuôi bỏ cạp dài hơn 10 thước hung hăng tấn công Tiêu Viêm. Điểm tĩnh. Người đã muốn động thủ, vậy ta sẽ chơi đùa với ngươi. Thân ảnh Tiêu Viêm lóe lên rồi biến mất. Một giây sau liền xuất hiện trên trời đánh tới chỗ thiên độc hạt long thú. Vị tiền bối này muốn làm gì? Chẳng lẽ lại đối chiến với con thiên độc hạt long thú vốn có thực lực bát tinh đấu tông sao? Cường độ thân thể của con ma thú này tương đương với đấu tông đỉnh phong của nhân loại. Không biết vị tiền bối này thực lực thế nào, mong rằng không phải là người háo thắng. Đúng vậy, các thành viên của dòng binh đoàn ở xung quanh cũng nhao nhao đồng ý. Viêm đế quyền. Thầm quát một tiếng trong lòng, hai tay Tiêu Viêm sức lực mạnh mẽ đấm ra một đấm thật mạnh về phía đuôi bò cạp mang theo những tiếng vang cuồng bạo. Phanh phanh phanh. Máu tươi rơi lả tả khắp trời. Tên trung niên dương mắt nhìn Tiêu Viêm đang lăng không trên bầu trời. Vị tiền bối này vậy mà lại là cường giả đấu thánh. Nhìn thấy thiên độc hạt long thú bị trọng thương, chiếc đuôi bỏ cạp bị một quyền của Tiêu Viêm đánh bại, những tiếng trống thê lương vang lên. Những miếng lân giáp đang tróc ra ở phần bụng tạo thành một vết thương cực kỳ nghiêm trọng, khiến cho mọi người sợ hãi. Thân thể nó giờ này đang nhuốm máu, vết thương thật to ở vùng bụng đang chảy máu lai láng. Tên trung niên hung hăng nhổ một ngụm nước bọt, cuống họng có chút khô khốc lẩm bẩm. Ôi trời, vị tiền bối này thật mạnh quá đi mà, không thể tin được. Trưởng Trác, im ngay. Tiền bối là cường giả đấu thánh, đối phó với ma thú đấu tông nhất định là dễ như trở bàn tay. Đấu thánh. Vừa rồi hắn nhìn thấy thiên độc hạt long thú bị một quyền của Tiêu Viêm làm tổn thương thành bộ dáng như hiện tại, đang khó hiểu suy nghĩ. Khi nghe đồng bạn giải thích, hắn mới thật sự kinh hoàng. Quái vật, đúng là quái vật mà, sao lại có thể mạnh đến như vậy? Nhìn tiền bối bộ dạng bất quá 25-26 tuổi, vậy mà đã là đấu thánh sao? Nếu hắn biết Tiêu Viêm là đấu đế thì không biết biểu tình của hắn sẽ như thế nào. Hôm nay tha cho ngươi, nhanh cút đi. Thiên độc hạt long thú như hiểu được lời Tiêu Viêm nói, cảm giác như được đại xá liền không để ý thương thế trên người, nhanh chóng trốn xa. Ngay sau đó, Tiêu Viêm bay xuống. Tiền bối, đà tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Tốt rồi, phiền toái đã được giải quyết, ta cần hỏi người một số vấn đề. Xin tiền bối cứ hỏi. Tên trung niên biểu lộ thập phần cung kính. Trước hết, các người tự giới thiệu đi. Ách, ta là tiểu đội trưởng tiểu đội 1 của Hắc Lang Dòng binh đoàn thuộc Duyên Đãng Trấn, tên Mạc Vân. Người mà tiền bối mới rồi ra tay cứu giúp chính là Trương Trác. Ngoài ra thì thành viên của tiểu đội chúng ta còn có Vương Thành, Trình Úc và Lạc Minh. Người tên Mạc Vân đúng không? Duyên Đãng Trấn ở nơi nào? Duyên Đãng Trấn ở phía đông nam, cách nơi đây mấy vạn dặm. Xa vậy sao? Xem trang phục của các người hẳn là đang đi săn giết ma thú nhỉ? Vậy sao không đi săn ở gần Duyên Đãng Trấn mà lại đến những nơi xa xôi như thế này? Tiền bối có điều không biết,